Chương trình Kịch Sống do Túy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, kính mời quý vị thưởng thức phần 2 của bi trường kịch Biển Lòng Của Mẹ với các diễn viên như sau: Túy Thanh trong vai bà Hân, mẹ của Thúy; Lan Ngọc trong vai Thúy; Túy Hồng trong vai Dung; Minh Khai trong vai bà Ba; Quỳnh Long Giang trong vai ông Hân, cha của Thúy; Hoàng Dũng trong vai Mạnh; Bích Ngọc trong vai bé Hoài; và Quốc Tuấn trong vai ông Tư. Có con kêu con vô ăn cơm kìa, không? Đừng có nói cái chuyện này cho má con nghe, nghe không? Má con buồn á thì tội nghiệp bà lắm. Để ông Tư ngày mai rảnh rỗi sẽ nói chuyện này cho con nghe, nghe. Ừ, ngày mai ông Tư cho kẹo. Nè, không có chuyện gì mà đáng buồn hết trơn á. Hứa với ông Tư nghe không? Nghe. Thôi đi về đi con. Hoài à. Nè, con ra rửa tay rồi đăng cơm con à. Con đâu có trời giờ đâu mà rửa tay. Đó. Mới nói như vậy là nó cãi nữa rồi hả? Sao con cứ cãi má hoài vậy à, hoài? Thôi, nãy giờ nó ngồi nó nói chuyện với tao, tay nó không có dơ đâu. Chú Tư à, chú Chiều nó riết rồi nó hư đó. Nè, lại đây, ngồi gần để má vẽ cá cho con ăn. Đưa đây, đưa chén đây nè. Cá này xương nhiều lắm, ăn có chừng mất cổ con à. Con không ăn cơm. Sao vậy? Con không ăn cơm, chứ con ăn cái gì? Con nhận má mua thịt cho con, sao má không mua? Bé ơi, tại vì sáng nay dậy trễ quá, cái má lật đật nên quên dặn thịt rồi. Thôi, nè, thôi, con ăn đỡ cá đi, rồi ngày mai đó, má sẽ mua thịt cho con. Thôi, má xin lỗi nha, con trai cưng. Ăn đi, cục vàng của má ăn đi con. Để cho chú Mạnh về, là má quên hết à. Má ăn thương con. Nhìn mày. Con, sao con nói kỳ vậy? Sao mày cả gan mày dám nói lớn tiếng với má của mày vậy mày, hả? Má của mày cực khổ, nắng mưa, đi sớm về khuya, để lo mà cá tươi cơm canh cho mày. Bây giờ mày cứ quen cái thói đó, mày đòi cái gì là được cái đó, phải không? Bây giờ còn thêm cái tập trả đeo cho má của mày nữa. Trả đeo hồi nào? Có gì cày vậy? Thôi chú Tư à, lỗi là lỗi tại con. Con thất hứa với nó đó chứ. Thôi. Thôi, bây giờ má xin lỗi nè, má xin lỗi bé Hoài của má nè. Má hứa ngày mai ha, má mua thịt thiệt là nhiều, rồi cái làm nhiều món thiệt là ngon. Để má đền lại bữa nay cho con nha. Không thèm. Sao con nói vậy? Phải rồi, hay quá ha. Đòi ăn cho nhiều vô rồi đổ lì ha. Mày coi cái chòm xóm làng ở đây đó, người ta đó có đủ cha đủ mẹ, có đứa nào bằng mày không hả? Ở đó mày đòi cho giữ vô, mày coi má mày kìa, lo cho mày riết á. Bây giờ á, người thì không ra người, ngợm không ra ngợm, toàn là da bọc xương không à. Đó, ở đó mày đòi ăn cho giữ đi. Thôi thôi mà chú Tư, giờ con mà thiệt á, để cho cháu nó ăn. Vậy mà mày nói là mày thương má mày hả mày? Mai mốt mày lớn lên rồi á, mày làm tiền mày nuôi má mày hả mày? Hồi nãy mày không nhớ hả, tao năn nỉ mày, năn nỉ mày từng màng từng chập. Rồi bây giờ á, ê, tao nói chuyện với mày, tao nói tiếng Việt Nam chứ tao không có nói tiếng Miên đâu mà mày phải nghe mày không hiểu. Hả? Mày có dùng văn quay à? Sao mày khó quá chừng vậy? Người ta nghe rồi. Phạm. Đừng có chửi nữa. Phạm. Chửi hoài. Hả? Một hồi, con, con nhảy vô tao canh con tự tử giờ. Trời ơi, cái chừng mày chết đuối đó. Trời ơi, nó hâm dọa tôi cơ trời. Mày đi nghe mày, mày lẻo lưỡi quá xa nghe mày. Hả? Trời ơi, hết chỗ tự tử rồi sao? Mày đòi nhảy vô tô canh mày tự tử? Hả? Trời ơi, mày học ai vậy mày? Ai đã chửi con chơi? Tao nói cho mày biết nha. Nghe. Nè, tao nói cho mày biết nha. Bữa nay má mày nấu canh cá chốt đó, nó có ba cái sừng. Mày mà nhảy vô đó ha, nó lấy ba cái sừng nó đâm vô mông của mày, rồi nó rỉa đứt của mày cho mày chết luôn. Giờ cười vậy mày? Hả? Không sợ cười hả? Trời ơi. Coi nó cười kìa. Làm cho tao có mắc cười luôn. Nè thôi đi. À, ăn cơm đi con nghe. À, đừng có mà gây chuyện nữa nghe không? Thôi ăn cơm đi. Ông Thương. Dạ. Dạ chào chú Tư. Ủa? Giờ này mới ăn cơm hả chú Tư? Ủa? Cháu Mạnh hả? Mới qua đó phải không? Dạ. Bữa nay con Dung nó đi bán trễ cho nên nó về trễ. Cho nên mới ăn cơm trễ nghe. Nè, sẵn đây cháu vô ăn cơm luôn cho nó vui con. Đi. Dạ. Thôi khỏi chú Tư. Cháu ăn cơm rồi. Cảm ơn chú. Bé Hoài, hồi sáng này chú có gửi quà cho cháu, cháu có thích không? Gì vậy? Thích, nó thích lắm, thích dữ lắm. Anh Mạnh, anh ngồi chơi để em rót nước nha. Nè đừng, Dung à, cứ ngồi ăn cơm đi. Dạ, em ăn xong rồi. Tôi có chuyện muốn bàn riêng với Dung, xin phép chú Tư, con với Dung ra ngoài một chút nha chú. Hoài à, con ăn xong rồi đó, thì vô học bài nha. Má đi một chút xíu má về. Nhưng con nha, giỏi đi má cưng. Dạ, thưa chú Tư, con đi chút xíu rồi con về nghe chú Tư. Con đi đi. Nó ăn xong rồi chú dọn cho. Dạ, con đi nha chú Tư. Mình đi anh. Đi. Đi sớm về sớm nghe không? Gì? Cái gì vậy mày? Cái gì mà mày trợn mắt mày dòm tao vậy mày? Mày coi tao hả mày? Ông Tư cũng vậy. Vậy? Ông Tư về, về phe với má con. Cái gì cơ vậy? Con không thèm nói chuyện với ông Tư nữa. Ở đây à, Hoài. Nói chuyện với ông Tư. Hoài. Hoài à, mày chưa có ăn cơm sao mày chạy đi đâu vậy? Mày chờ tao với. Trời ơi, cái thằng quỷ này nó chạy lẹ quá. Thằng tao này mà tôi đuổi kịp. Hoài. Rồi Dung à, công việc ở trên Sài Gòn bận ghê lắm. Anh là một kỹ sư mới ra trường, anh cần phải tạo uy tín cho sự nghiệp sau này. Chứ thật ra lúc nào anh cũng muốn được gần em hết á. À mà này Dung à. Dạ. Có phải em lúc nào cũng muốn kề cận bên anh hay không? Em đâu có biết. Sao lại không biết? Vậy mà anh nghe má của anh nói lại, có người cứ qua nhà của anh hỏi. Bác à, tuần này anh Mạnh có về không vậy bác? Mà nè, má của anh còn nói, chừng một tháng mà không thấy anh về, thì có người hả, trông đứng trông ngồi vậy đó. Anh kỳ quá à. Thấy bác nhớ anh, nên người ta mới qua nhà hỏi thăm an ủi. Chứ người dân khác họ, mắc mớ gì mà trông đứng trông ngồi. Người dân khác họ mà đem lòng nhớ thương đó hả? Thôi, Cứ nói mấy cái chuyện đó hoài à, kỳ quá đi. À nè, Dung à, đã 2 năm rồi, thời gian cũng đủ cho chúng ta khẳng định tình cảm của mình. Em đừng có nên lẩn tránh nữa. Em hãy nhìn vào mắt của anh đi, để cho anh bày tỏ lòng chân thật của anh đối với em. Anh Mạnh, em lo sợ lắm. Đời anh như trang giấy trắng, còn em thì đã trải qua một đời gian dở rồi. Em đừng lo. 2 năm qua anh đã cân nhắc rất kỹ, và anh đã thật sự tin vào đôi mắt của mình, đôi mắt tình yêu. Anh cũng nghĩ anh đang đi đúng hướng. Sài Gòn qua lễ biết bao nhiêu là cám dỗ, nhưng với một cô gái quê nghèo như em, chỉ là những cảm giác lạ mà thôi. Anh hãy giữ cho em một quãng đời bình dị đi, để em dành trọn tình thương cho đứa con còn khờ dại của em. Em có biết hoài nghi một tấm chân tình lại xúc phạm tới lòng tự trọng của anh hay không? Không phải là em hoài nghi, mà là em... Được rồi, em không có đủ can đảm để đón nhận những thành tựu mà em đã hằng mong ước, trong khi em đã thiết tha yêu anh. Đâu có phải tình yêu nào cũng đi chung một chuyến đường. Trong lòng của anh, em vẫn là cô gái thanh cao, và làm cho trái tim của anh bị rung động bởi mối tình đầu này. Nhưng mà sáng mai thì anh đi rồi, anh muốn nghe em nói tiếng bằng lòng. Xong việc rồi là anh về, rồi mình làm lễ cưới. Nói cho anh biết đi. Nhưng mà em nói đi. Anh Mạnh, em nói đi. Nói những lời mà trái tim của em đang ấp ủ. Nói tất cả cho anh nghe đi. Em nói đi. Nhưng mà nói đi. Anh Mạnh nói đi em. Sao? Em bằng lòng. Dung, anh yêu em. Anh Mạnh, em yêu anh. Má! Má! Thằng Hoài, Hoài, con, sao con ở đây? Má không thương con nữa, má bỏ con. Hoài, đứng lại, con, lại đây. Con nghe má nói nè. Hoài, má thương con lắm chứ. Con đừng có khóc. Con không muốn nghe. Hoài, con không muốn nghe. Hoài, chờ má với. Hoài, Dung mà, chạy đi đâu đó. Dung. Hoài, đứng lại. Hoài, con ơi. Hoài ơi, con đang ở đâu vậy? Hoài à, con trả lời cho má đi, con ở đâu? Hoài, Con ở đâu rồi Hoài? Con theo má về chứ con. Hoài ơi, má thương con mà. Má thương con lắm mà, không có bỏ con đâu. Hoài ơi, con Hoài, đâu rồi? Hoài à, kìa, thằng Hoài kìa. Hoài, con. Cháu này về đi, cháu này về. Con không muốn ở chồng với cháu. Không muốn ở chồng với má nữa. Hoài, sao vậy con? Nghe má nói nè, con về nhà má con. Hoài, có chứ, mình má không về. Con anh mà thưa đi về trước. Nhưng để, mà để em giận mẹ, nó đang nổi giận thấy sao? À, thôi được, vậy để anh về trước. Anh về đi, rồi em sẽ nói chuyện với anh sau. Con Hoài, con à, má đi chứ Mạnh, con không về. Chú Mạnh về rồi, thôi giờ má con mình về đi. Má không thương con. Má thương con, má không có đi theo chú Mạnh đâu con à. Con về với má đi. Má không thương con, má nói láo. Mà giờ má thương một mình chú Mạnh thôi, má không thương con nữa. Hoài, con đừng nói vậy, tội nghiệp má mà con. Má đi rồi, con ở với ai? Không, má không có đi đâu hết. Má ở luôn bên cạnh con. Má ở bên cạnh con. Hoài ơi, má không có đi đâu hết, má ở với con mà. Má hãy nói với con, má đừng còn nhất trên đời. Sao má còn đừng chấp Mạnh nữa? Má không đừng con. Trời ơi, Hoài ơi, má thương con nhất ở trên đời. Má không có bao giờ bỏ con đâu. Không có con, má làm sao sống được? Má bỏ con. Con không cho má tình chấp Mạnh, con cho ai giành má của con hết? Con không đem đi học, con không ở chung với má nữa. Hoài, con đừng có nói vậy. Con không thể nói như vậy được. Con phải đi học, con phải học cho thật giỏi nghe chưa. Con nghe lời má, con phải học cho thật giỏi nghe. Má ở bên cạnh con mà. Để má phải hứa, đừng thương với Mạnh nữa. Má hứa đi. Má hứa đi má. Má hứa. Má hứa. Má hứa với con. Con là hơi thở thiêng liêng, là cả cuộc đời của má. Má hứa với con. Má. Má sẽ không thương chú Mạnh nữa. Má hứa với con. Má. Má sẽ dành cả cuộc đời này. Con là con của má. Má, con thương má. Má. Con. Thúy à, Thúy. Dạ, má kêu con hả má? Coi cái gì mà cười một mình vậy con? Dạ hình có tụi bạn con, chứ đâu có gì đâu má. Má hỏi vậy thôi, chứ má biết con đang coi cái hình của ai rồi. Hồi má còn con gái á, má cũng coi hình, má cũng cười cái kiểu đó rồi đó. Nên mới dính ba con tới bây giờ đó. Má mày kỳ quá à. Có phải con đang coi hình con chụp chung với Thành Mạnh phải không? Má, con công nhận má thiệt là tài ghê á. Nếu mà nghệ thuật á, chinh phục đàn ông mà nắm quyền chồng á, thì con cần phải học theo má nè con, một bụng nè. Để được như ba má bây giờ hả? Con không có thèm học đâu. Bộ không tốt sao? Ai nói má là sư tử Hà Đông má cũng chịu vậy á. Chứ để ổng ăn hiếp sao? Đàn ông bây giờ á, sinh tật á, nhiều lắm nha con, coi chừng nữa nha con. Làm vợ người ta thì phải nết na hiền hậu chứ, đanh đá chua ngoa. Có nết na gì đâu, đâu còn gì là thơ mộng nữa má. Thơ mộng gì, nó thấy con hiền á, nó ăn hiếp cho coi. Có ông chồng nhu nhược thì con này không có chịu được. Nhưng mà nếu có ông chồng chiều chuộng á thì còn được. Khó lắm con ơi, đừng có mơ mộng. Con phải giữ giới thằng Mạnh ngay từ bây giờ. Mai mốt làm vợ là vừa. Ai nói với má là tụi con yêu nhau chứ? Má liếc sơ là má biết liền à, cần gì phải nói. Ráng đi con, thằng Mạnh nó hiền, dễ nắm đầu lắm. Má à, má nói lung tung quá. Anh Mạnh mà anh nghe được hả? Anh cười hai má con mình đó. Nhưng mà nó đi làm chưa về mà con sợ gì? Nhắc tới nó má mới nhớ, hình như là... từ hôm mới về quê lên đến giờ nó không được vui. Sao con có hỏi nó xem dưới nhà nó có chuyện gì không con? Con có hỏi, nhưng mà anh nói là không có gì. Con sợ hỏi hoài thì sẽ làm cho anh buồn thêm. Con định là... Dạ thưa bác, con mới về. Con đi làm mới về đó hả con? Dạ, con xin phép bác và em Thúy con lên phòng. Khoan đã, con ở đây đi. Con Thúy nó muốn nói chuyện gì với con đó. Má. Chuyện gì vậy bác? Má. Má cái gì? Ở đây nói chuyện với anh Mạnh đi. Má lên phòng. Dạ. Bác đi nha Mạnh. Má. Thúy à? Bác nói là em có chuyện muốn nói với anh có đúng không? Dạ đâu có chuyện gì. Tại má em thấy anh buồn, cho nên má em biểu em hỏi anh coi có chuyện gì mà anh buồn. Anh đã có nói với em rồi. Sao em không nói với má của em cho má em yên lòng? Thì em đã có nói rồi, nhưng mà má em chắc chắn là anh có chuyện gì giấu em. Anh Mạnh à, anh có nhớ ngày mà 2 năm trước lúc mà em có chuyện buồn thì anh ở bên cạnh của em để chia sớt buồn vui với em. Vậy mà bây giờ anh có chuyện buồn, anh lại không nói với một lời để cho em cùng chia sẻ cái buồn với anh. Thúy à, nói làm gì những chuyện riêng tư em, có thay đổi được cái gì đâu, mà chỉ làm cho em phải buồn lây thôi. Em đừng có lo cho anh làm gì. Nếu anh nói như vậy thì có nghĩa là Thúy ở trong lòng của anh chỉ là cái bóng mờ thôi hay sao? Thúy, em đừng có nói vậy. Sao anh có thể phủ nhận những tình cảm thân quen mà chúng ta đã từng chung sống chứ? Nhưng mà những điều đó, nó không có nghĩa là anh phải bắt em cùng chịu chung với anh. Nỗi đau này của anh không thể phân bày hay là chia sớt cho bất cứ ai được. Thế được rồi, em không có buộc anh phải chia sẻ cái nỗi buồn riêng của anh. Nhưng mà em muốn được biết là anh sẽ vượt qua bằng cách nào? Thì can đảm và nghị lực. Anh tin là mình sẽ làm được hay sao? Anh không biết là anh sẽ chịu đựng được bao lâu, nhưng mạnh tin rằng mình phải có bổn phận với người thân và chính bản thân của mình. Anh vừa xin giấy phép, ngày mai anh sẽ về quê nửa tháng. Anh hy vọng rằng sau đó anh sẽ bình yên hơn. Anh Mạnh, em yên tâm, anh hứa là sẽ không phụ lòng lo lắng của em đối với anh. Bây giờ anh phải đi chuẩn bị đồ đạc, sáng ngày mai anh phải đi sớm rồi. Em ở trên này cũng vui vẻ nha Thúy. Dạ. Anh Mạnh à, em không biết nói như thế nào để cho anh hiểu được lòng của em. Anh Mạnh, em thì là buồn lắm. Dung, em lánh mặt anh bao lâu nay là đủ rồi. Em phải hiểu rằng tình yêu của chúng ta là tình yêu thật sự. Tại sao em phải đầu hàng một cách phi lý vì một đứa trẻ con chứ? Anh à, đòi hỏi của con em không hề phi lý đâu. Nó đã mồ côi cha khi nó mới được 3 tuổi. Tâm hồn của nó là chỉ có em để nó nương tựa. Nó sợ tình thương duy nhất trong đời nó sẽ bị chia sớt. Em biết là anh đau khổ lắm, nhưng chúng ta đã lớn rồi. Chúng ta chỉ mất một tình yêu mà chúng ta khổ đau như vậy. Thử hỏi một đứa bé thơ ngây như thằng Hoài, làm sao nó chịu nổi được sự mất đi tình thương của người mẹ nó hả anh? Tại sao em không giải thích cho nó biết? Chẳng những nó không mất đi tình thương của người mẹ, mà còn có thêm tình thương của một người cha nữa. Anh sẽ coi nó như là con ruột của mình, và trọn đời này anh sẽ hết lòng thương yêu nó. Anh Mạnh, em cảm ơn anh, nhưng em biết rõ con em nó đang cần gì. Vì đối với em, nó là tất cả. Anh, em xin anh. Dung, anh hãy quên đi. Dung à, anh hãy quên em đi, em xin anh. Anh Mạnh. Dung, phải chi em chỉ nói tiếng chia ly thôi thì anh cam lòng. Nhưng mà khi em bảo anh hãy quên em đi thì nước mắt em tràn rụa. Có thể em quen sống cảnh cam chịu, suốt đời ôm nỗi cô đơn, rồi đây bé Hoài theo năm tháng nó sẽ lớn khôn và có một cuộc đời vui khác. Còn lại cho em là một cuộc đời buồn tẻ hiu hắt. Em có biết không, chừng đó thì em đã làm xong bổn phận. Em sẽ sống trong ước mơ và hạnh phúc của con em. Em xin anh hãy để cho em được bình yên mà dành hết cuộc đời của em cho con em. Đừng, em đừng có đem tình mẫu tử ra để chỉ trách chúng ta. Trong khi đó, mình có đủ thời gian để thuyết phục bé Hoài mà. Anh Mạnh, em không thể nào làm ngơ trước lời gian xin của con em. Em lại Dung, anh Dung mà, xin anh hãy quên em đi anh Mạnh. Dung mà, em không thể nhìn cuộc tình cao đẹp của mình một cách như vậy đâu. Em nói thật với anh, em lấy chồng năm em mới 16 tuổi. Đến năm 17, em đã biết hát ru con. Rồi vừa đến năm 20, thì em đã là quá phụ. 3 năm tan chồng và thui thủi nuôi con. Cuộc đời em như một chiếc lá trôi dòng, có ở nơi nào cố định đâu, mà em có thời gian tìm hiểu yêu thương. Hồi sắp sửa theo chồng, em còn chưa được biết mặt của chồng em. Rồi tới khi em gặp được anh, em được trò chuyện với anh, cái cảm giác lạ lắm, mà thiên hạ thường gọi là, đó là tình yêu. Nó đã làm cho em xao động, làm cho em choáng váng. Em đã biết là tình yêu là thế nào. Em đã biết là em yêu anh. Như vậy thì em có quyền yêu, và em có quyền bảo vệ tình yêu của em. Nó không phải là khói sương như là em vừa mới nói. Nhưng mà anh yêu em chân thật, và chúng ta là một tình yêu bền vững lâu dài. Em có biết không Dung? Em chỉ sợ là cái xao động ấy chỉ đến với em trong chốc lát, nó sẽ mỏng manh và tan vỡ đi. Dung, không đủ sức, không đủ sức nắm giữ em, nên nó đã tan biến vội vàng chỉ sau một tiếng khóc của con em thôi. Dung, anh Mạnh, em cần con em lắm. Xin anh đừng đeo đuổi em. Em xin anh. Dung à, Em khuyên anh về đi. Dung à, nghe anh nói. Và đừng tìm em nữa. Dung, anh về đi. Bỏ đi. Dung, Dung. Dạ, vừa nghe phần 2 của vở bi trường kịch Biển Lòng Của Mẹ do Túy Hồng và toàn ban kịch sống thực hiện. Chương trình đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn quý vị thưởng thức phần 3 vào chương trình tuần tới.